Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13. Đùng đùng vẽ mặt vợ trước. Chịu nhận lỗi, Trầm Lãng còn chưa ra. Thế nhưng từ Gia Nhiễm đi ra tử sắc tơ lụa đã đặt ở mặt bàn lên. Này lúc, toàn bộ đại sảnh đốt mấy chục cây ngọn nến. Sáng như ban ngày. Ở vô số ánh nến làm nổi bật hạ cái này tử sắc tơ lụa có vẻ càng mắt sáng. Từ gia xuất sắc nhất nhiễm sắc công tượng khom người nói. Lão gia, tiểu thư, đây chính là chúng ta tử sắc tân thuốc nhuộm. Không còn là dùng lam sắc cùng hồng sắc hỗn hợp mà thành. Là từ một loại cỏ tím trung đề luyện ra. Chúng ta đã tốt muốn tốt hơn cho nên không có đưa lên trên thành phố. Nhưng nhiễm sắc hiệu quả so với phía trước tốt hơn quá nhiều. Từ gia chủ, Lâm Mặc đám người dồn dập hướng về phía ánh nến xem cái này màu tím tơ lụa. Quả nhiên sanh động rất nhiều a. Cùng phía trước tử sắc thuốc nhuộm hoàn toàn có bay vọt về chất. Chẳng những nhan sắc độ tinh khiết cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tươi đẹp không chỉ một cấp bậc. Thực sự là cực kỳ ưu tú tử sắc tân thuốc nhuộm a. Từ gia lại muốn đại phát một phen phát tài. Cái kia vị trẻ tuổi hình mục quan viên đem tơ lụa cái kia ở trong tay nhìn kỹ. Không thừa nhận cũng không được, loại này mới tinh tử sắc quả thực phi thường ưu tú. Hắn tuy là không phải quý tộc, nhưng cũng là xuất thân danh môn, nhất là bên ngoài thiên vị tử sắc gấm vóc. Đối với phương diện này là phi thường có năng lực giám thưởng. Từ Thiên Thiên nói, hứa công tượng, liên quan tới vàng óng ánh sắc tân thuốc nhuộm chuyện tình. Ngươi và mấy vị đại nhân nói vừa nói, cái kia vị từ gia xuất sắc nhất nhiễm sắc công tượng nói. Khởi bẩm chư vị đại nhân, tiểu nhân trong nhà đời đời từng đời làm thuốc nhuộm việc. Tiểu nhân cũng theo tiểu yêu nghiên cứu. Nhất là bên ngoài vàng nhan sắc là chuyên cung quốc vương. Cho nên tiểu nhân đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập ở tại vàng nhan sắc cùng tử sắc lên. Ta thí nghiệm qua trên 100 loại nguyên liệu, mà hòe mễ chính là một loại trong đó. Nơi này có tiểu nhân nguyên thủy bản ghi chép làm chứng. Dứt lời, hắn giao lên một cuốn sổ. Cái này vị phụ trách Huyền Vũ thành hình mục tuổi trẻ quan viên là phủ thành chủ vài cái chủ bộ. Một trong, hắn nhận lấy lật xem nhìn một cái. Bên trong quả nhiên rậm rạp ghi chép các loại nếm thử phối phương. Trong đó có hòe mễ. Hơn nữa nhìn nét chữ này đã nhiều ngày. Không phải làm bộ, cái này Trầm Lãng trước kia là từ gia cô gia. Chẳng qua bởi vì trí lực thấp hạ bị người xem thường. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn dĩ nhiên tới ta nhiễm phòng đi bộ, ta dùng hòe mễ làm tân thuốc nhuộm thí nghiệm thời điểm. Bị hắn nhìn thấy, cái này nhiễm sắc công tượng đạo, hắn cũng chưa hoàn toàn dối trá. Hắn quả thực dùng qua hòe mễ làm vàng sắc thuốc nhuộm thực nghiệm. Nhưng hắn không biết hướng bên trong gia nhập vào phèn chua để hiện ra. Đây là một bước mấu chốt nhất. Thiếu sót đương nhiên không được, hơn nữa bởi vì thứ tự làm việc nguyên nhân, khiến cho hắn dùng hòe mễ để luyện ra nhan sắc cũng không phải là nổi tiếng. Cho nên hắn hòe mễ phối phương xem như là thất bại. Phía trước Trầm Lãng thường thường đi nhiễm phòng đi bộ, thích xem những thứ này hoa hoa lục lục đồ đạc cũng là thật. Chính là căn cứ vào trở lên nguyên nhân, từ gia chủ cùng từ Thiên Thiên mới có tuyệt đối tự tin. Cái này vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm phối phương không phải Trầm Lãng chính mình nghiên cứu đi ra. Hai người này đối với Trầm Lãng năng lực thật sự là quá hiểu. Một cái trẻ đần độn, thật cái gì cũng sẽ không phế vật. Từ gia chủ đạo, chư vị đại nhân, này thì nhân chứng vật chứng đều ở. Có thể bắt người đi. Hắn mặc dù nói chính là chư vị đại nhân. Thế nhưng ánh mắt lại trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia vị trẻ tuổi chủ bộ đại nhân. Như không phải cái này lăng đầu thanh nhiều chuyện, Trầm Lãng sớm bắt lại. Cái kia trẻ tuổi quan viên nhìn quyển sổ này,